Cao Tôn Tịnh nở nụ cười nhìn Hạ Lữ và Trang Noãn Thần, nhất là giám đốc Hạ và giám đốc Trang, hai người cũng đã từng làm việc với nhau. Trang Noãn Thần gật đầu mỉm cười, Hạ Lữ cũng dương môi cười nhẹ. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Cao Tôn Tịnh cười, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hai người Trang Noãn Thần và Hạ Lữ cũng chính thức bắt đầu cuộc đua. Cao Quý thừa dịp Cao Tôn Tịnh không chú ý lại hướng về phía hai người giơ nắm tay lên, cổ vũ hai cô cố lên. Trang Noãn Thần hiểu được tâm tư Cao Quý, hai ngày này Cao Quý đều rầu rĩ không vui, anh cho rằng Hạ Lữ và cô là bạn bè tốt, anh không hy vọng phải nhìn thấy các cô vì lợi ích mà chém giết nhau, nhưng lại không thể nào thay đổi được chuyện này. Cách chương.